mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, ba thoát đi. Ngày u xoay người đóng cửa trong nháy mắt, kia một chi trắng bạch sắc hai tay liền hướng phía còn chưa có đóng chặt khe cửa trung thân. Tiến vào, u bỗng nhiên kêu to, tử nữ nhân, con ngủ cái giám a, vội vàng khởi đến giúp, nếu không chúng ta cùng nhau chơi đùa hoàn. Một tiếng mạnh uống không chỉ đem Hứa Tĩnh từ trong mộng giật mình tỉnh giấc. Còn tướng môn ngoại những thứ ấy tang thi cấp kích thích càng thêm nóng nảy. Làm chi, còn chưa nói hết, Hứa Tĩnh liền một giật mình từ trên giường, nhảy khởi đến, giúp đỡ u cùng nhau tướng môn hung hăng để ở. Dựa vào, lão nương mới ngủ nhiều đại hội nhi a, ngươi liền cho ta ngoạn sinh hóa nguy cơ, có lầm hay không a? Lúc này hai người đô vẻ mặt trắng bệch mồ hôi lạnh mạo. Phi nói cái gì a? Người trước để thượng, ta đi đập cửa sổ. Hai người giao lưu cũng chỉ là ở trong nháy mắt thời gian. Hơn nữa Hứa Tĩnh nha đầu này đích thân thụ u vẫn rất có sức mạnh. Chạy hướng bên giường ôm lấy kia trương duy nhất gỗ ghế tựa liền hướng phía cách đó không xa cửa sổ. Thủy tinh hung hăng thảy qua. Dầm một tiếng thủy tinh toàn nát, Hứa Tĩnh mau, ngươi đi ra ngoài trước. Hai người cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời xuất khẩu. Nhưng u lại là liếc nhìn đối phương cứ dựa theo đối phương ý tứ bước nhanh hướng phía bên cửa sổ. Chạy đi, một đứng ra liền lật ra. Nàng biết đối phương thân thủ muốn so với chính mình hảo quá nhiều. Lúc này cũng không phải khác người thời gian, Hứa Tĩnh thấy u lật ra. Trong miệng mắng liền hai bước lẻn đến bên cửa sổ thân thủ mẫn tiệp lật ra. Ngay Hứa Tĩnh buông tay trong nháy mắt, những thứ ấy khí lực rõ ràng vượt lên trước thường quá nhiều người tang thi bỗng nhiên vọt vào. Nhưng Hứa Tĩnh thân thủ lại là rõ ràng so với bọn hắn này đó liên người bình thường cũng không bằng. Tang thi hảo quá nhiều, không để cho mấy thứ này dính vào người liền lưu, hai người ở ngoài cửa sổ đều là một trận hư thoát. Bất luận là sử dụng siêu trình độ phát huy lực lượng chống lại những thứ ấy tang thi. Còn là hai đô chỉ có 16 tuổi hoa quý thiếu nữ lại là tự dưng đụng phải chuyện như vậy. Nghĩ đến cũng sẽ không rất yên ổn đi. Hứa Tĩnh lôi u liền hướng trường học túc xá chạy đi. Đại bộ phận thầy trò đô ở nơi đó. Hai người hiện tại đô như chết chìm con cá như nhau. Toàn thân là hãn. Nhưng hai người còn chưa có tiến túc xá, liền nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết từ nơi đó mặt truyền ra. Còn không chờ bọn họ phản ánh liền thấy hai mặc đồng phục học sinh nam tang thi đã toàn thân là máu. Theo túc xá cửa lớn hoảng hoảng du du đi ra, Hứa Tĩnh, sắc mặt trắng bệch, đi, kéo Hứa Tĩnh liền hướng hồi chạy, muốn đi qua trường học cửa lớn chạy ra đi, nhưng không đợi hai người chạy hai bước. Liền nhìn thấy mấy ở thao trường thượng lắc lư tang thi. Đem các nàng lộ triệt để chặn. Làm sao bây giờ? Hứa Tĩnh mặc dù là người bị cho dù tốt, cường hãn nữa, cũng chỉ là một 16 tuổi hoa quý thiếu nữ. Lúc này vô trợ tất cả đều biểu hiện ra. Nhưng lại so với nàng tốt bao nhiêu đâu. Đi cửa sau, chỗ đó khóa lại, hiện tại không quản được nhiều như vậy. Chỉ có chỗ đó nhân ít nhất. Lại nói cái kia môn chúng ta phiên được còn thiếu sao? Lời này thật là làm cho Hứa Tĩnh lại mắt trợn trắng xúc động. Nhưng hiện tại thật sự là không cái kia tâm tư a. Hai người xoay người lần nữa hướng phía cửa sau lấy bình thân tốc độ nhanh nhất liều mạng chạy đi. Đáng tiếc mặc dù là như vậy, này về phía sau môn trên đường vẫn như cũ bị hai cương thi chặn. Hai người đều là vẻ mặt trắng bệch. Tử nữ nhân, một hồi ta đưa bọn họ kéo lại, ngươi vội vàng chạy, nghe thấy không, Hứa Tĩnh thân thể không tự chủ run rẩy, thế nhưng thanh âm lại là thần kỳ kiên định, cắn răng một cái, chạy cái giám a, ta có thể chạy được qua mấy thứ này sao, lại nói mặc dù là thân thủ của ngươi cho dù tốt, cũng không có khả năng bàn tay trần liền phóng đảo trước mắt hai cái này đi. Chỉ là trong nháy mắt đối diện kia hai một nam một nữ mặc đồng phục học sinh tang thi liền hướng. Phía cùng Hứa Tĩnh đánh tới. Hứa Tĩnh chủ động nghênh thượng cái kia nam tang thi, thần thủ thật không là đáp được, nhưng hiện tại UU cũng không kia công phu đi thưởng thức. Nhìn trước mặt mà đến nữ tang thi, UU thân thể không tự chủ run rẩy hạ, tiếp ánh mắt lại là sáng ngời, nhìn về phía tay trái của mình, sau đó một điểm ánh sáng nhạt thoáng qua, tay phải của nàng liền xuất hiện một phen phong cách cổ xưa màu bạc trường kiếm. Không chút nghĩ ngợi dầm một chút liền rút kiếm ra, đối đã gần người tang thi liền đổ ập xuống một trận chém lung tung. Không biết ở đâu ra lớn như vậy lực lượng, UU vậy mà thực sự chém trúng đối phương, chỉ bất quá chính xác kém một chút, chỉ đem đối phương đưa qua tới tay phải chém đứt, máu tươi thoáng chốc liền bưu ra, một trận làm người ta buồn nôn muốn ói tanh tưởi, nhìn gần trong gang tấc kia trương khủng bố thối nát mặt. UU rất co quắp, chính mình đây là cái gì ánh mắt a? Có lẽ là phản xạ có điều kiện, có lẽ là mất đi một cánh tay, lệnh kia nữ tang thi thân thể bất ổn, ở đó trương tản ra tanh tưởi miệng rộng liền muốn cắn đi lên trong nháy mắt UU một xoay thân liền. Chuyển hướng bên kia, nhìn thấy vừa lúc cũng hiểm hiểm tránh thoát tang thi một kích Hứa Tĩnh. Lập tức khẩn trương, tiếp kiếm. Không chút suy nghĩ lại một lần nữa biến ra một thanh trường kiếm ném cho đối phương. Đối phương cũng là giật mình, nhưng người cho kia tang thi một cước quay về đá. Ở không trung vẽ ra một duyên dáng độ cung liền trương tay tiếp nhận UU ném qua đây trường kiếm. Nhưng UU bên này liền không quá lạc quan, kia nữ tang thi thấy một kích không thành, chính mình bị thương, trong mắt hung tính càng sâu, hướng phía UU lại lần nữa nhào tới. UU nuốt một ngụm nước bọt, lại lần nữa giơ kiếm đón chào, xì một tiếng, huyết quang tái hiện, cánh tay kia cũng làm cho nàng bổ xuống, khảm qua hậu vội vàng lui về phía sau, kia tang thi quả nhiên không có cảm giác bàn lại lần nữa mở miệng liền hướng phía UU cắn qua đây. UU nhếch nhác trên mặt đất cổn quá, rất nhanh tránh thoát, mà bên kia Hứa Tĩnh UU không nhìn thấy cụ thể quá trình chiến đấu. Nhưng một tiếng gầm lên sau liền nghe thấy vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Nhưng chính mình bên này liền không vận tốt như vậy, chỉ cảm thấy trong tay mình kiếm bị thứ gì đi qua. Sau đó UU cảm giác thân thể của mình nhất trọng. Liền bị kia nữ tang thi cấp áp ở tại dưới thân. Một trận làm cho nàng dịch dạ dày cuồn cuộn buồn nôn cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Nhìn nữ tang thi kia trương buồn nôn miệng rộng hướng phía chính mình liền cắn qua đây. UU rất bi thúc nghĩ, chính mình sẽ không chết khó coi như vậy đi, nếu như sau này làm cho mình biến thành như vậy kia chính mình còn là chết không toàn thây hảo. Ngay UU nhắm mắt tuyệt vọng lúc, một tiếng nhập thịt âm thanh ầm ĩ, sau đó thứ gì tát nàng vẻ mặt, dựa vào, tử nữ nhân ngươi đang còn muốn trên mặt đất ngốc bao lâu a? Này là của Hứa Tĩnh thanh âm, UU chưa từng cảm giác thanh âm của đối phương như vậy dễ nghe quá. Như là tiếng trời bàn, không để ý tới ngốc dụng mỗ nữ, đem ngã vào UU trên người không đầu nữ thi hung hăng đẩy mở ra. Sau đó kéo UU liền hướng phía cách đó không xa cửa sau chạy đi. Mặc dù hiện tại chính mình rất mệt thế nhưng Hứa Tĩnh biết bây giờ còn không phải các nàng hai lúc. Ngừng lại, lúc này UU cũng phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn trên mặt bị máu nhuộm đỏ sắc mặt có chút dữ tợn Hứa Tĩnh. Ngươi không sao chứ, dựa vào, ngươi còn là lo lắng hạ chính mình đi. Đương hai người tới môn hạ thời gian, ở đây đã tụ tập không ít người. Xem ra không chỉ là các nàng nghĩ đến nơi này. Đối với hai người đến, những người này đầu tiên là kinh hãi. Sau đó phát hiện không phải tang thi hậu, liền không hề để ý tới hai người nhao nhao sau đó bao chính mình tường. Nhắc tới cũng kỳ, chạy hơn nửa trường học, UU hai người vậy mà một nhận thức đồng học cũng không gặp được. Nhưng hiện tại cũng không là muốn những thứ này thời gian. Hứa Tĩnh nhìn chuẩn một thấp bé không người tường, xoay người đem chính mình trường kiếm trong tay giao cho UU liền lui về phía sau mấy bước. Bỗng nhiên về phía trước sông tới, một nhẹ nhàng nhảy, mượn tường lực lượng liền dễ dàng thượng tường, nhìn bên cạnh những thứ ấy vóc dáng cao to vẫn như cũ ở ngốc leo tường các nam sinh một trận thẹn. Thùng, U vội vàng đuổi kịp, không đợi nàng đem kiếm trong tay đưa cho trên tường Hứa Tĩnh. Phía sau liền truyền đến một tiếng thét chói tai. A, những thứ ấy tang thi qua đây. Các ngươi nhanh lên một chút a. U trong lòng căng thẳng, không dám quay đầu lại. Nàng sợ chính mình chân mềm, đem kiếm ném thượng tường. Hứa Tĩnh nhanh nhẹn tiếp được, liền thuận tay đô dắt vào hông. Trên mặt coi như là chấn định, xem ra tang thi cách các nàng vẫn có chút cách nói. U thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng không dám trễ nãi. Lui về phía sau mấy bước, liền học Hứa Tĩnh bộ dáng, vượt mức quy định phóng đi, dựa vào bầu họa bầu trái lại học ra dáng. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là, không ai ra kia lực đạo, ở bán trên đường liền hướng rơi xuống. Ngay U cho là mình hội té xuống trong nháy mắt chính mình giơ lên cao tay phải căng thẳng. Sau đó một cỗ lực mạnh đem chính mình đi lên nhắc tới. Liền nhẹ nhàng rơi vào trên đầu tường. Ngươi nên giảm cân, trêu tức thanh âm lập tức vang lên. U ở trong lòng lật cái bạch nhãn. Mình mới 16, lại nói 1m6 vóc dáng. Vẫn chưa tới 90 cân. Tiễn mạo a, vừa định cãi lại, nhưng quay mặt lại trong lúc lơ đãng đã nhìn thấy cách tường chỉ có 10 thước xa tang thi. Lập tức toàn thân lỗ chân lông dựng lên, liếc nhìn bên cạnh ánh mắt chấn định mỗ nữ, khóe miệng một trận co quắp, mà đang ở chính mình dưới chân hiểu rõ một nữ sinh. Cũng muốn theo chính mình chỗ này nhảy lên, nhưng rõ ràng cũng giống như mình lực lượng không đủ, hơn nữa đi đứng mềm nhũn, lập tức té ngã xuống đất, nhìn trên tường hai người lộ ra vẻ sợ hãi. Cứu cứu ta, van cầu ngươi các, ta không muốn chết. Bất muốn trở thành những thứ ấy quái vật. U không nói gì. Hứa Tĩnh lại là không gặp nhan lại. Đối nữ sinh đạo, vậy ngươi đi lên nhanh một chút. Chúng ta giúp ngươi một phen. Nữ sinh kia nghe nói không biết từ đâu tới đây lực lượng trong nháy mắt đứng lên liền hướng phía. Hai người địa phương nhảy xuống. Ở không trung liền muốn rơi xuống lúc. Hứa Tĩnh quả nhiên rất thủ tín dùng đem đối phương lôi một phen. Phía dưới một ít còn chưa có đi lên đồng học thấy tình trạng đó. Đô hướng phía bên này chạy tới. Hứa Tĩnh cùng U, còn có cái kia vừa mới bị cứu đi lên nữ sinh thấy tình trạng đó. Ra đầu một trận tê dại, nhưng những cương thi kia đã tới gần tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Phía ngoài cùng kia kỳ học sinh rõ ràng gặp hại, huyết tinh khí vị rất nhanh liền tản mát ra. U cùng Hứa Tĩnh ánh mắt vi ngưng, đâu nghĩ tới sợ rằng đại lượng tang thi liền sắp bị hấp dẫn qua đây. Nhưng dưới những thứ ấy nam nữ hiển nhiên cũng gấp, đô lớn tiếng liều mạng cầu cứu. Hết chương.